Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 35, lòa thay minh tinh truyền hình đường. 35, Mộ Ngôn Ngôn chưa từng bị như vậy đối đãi quá. Vừa rồi hoàn toàn đều là không phản ứng đi lại. Mộng, cái này nhất cảm giác được đau đớn. Thân thể lui thành một đoàn. Đáy mắt phiếm quang, nước mắt xoát một chút liền chảy ra. Mặn mà nóng nước mắt rơi xuống. Bị chấp nhất cho cắn xé Khương Vạn Thanh liếm cãi lại bên trong. Nhân rốt cục chậm rãi bình tĩnh xuống dưới. Mộ Ngôn Ngôn chính cho rằng rốt cục đình chỉ khi. Hắn lại dắt của nàng lưng. Một chút đem nàng hiên đến bên cạnh cách đó không xa trên sofa. Cả người trực tiếp đè ép đi lên. Đau, lưng cũng bắt đầu đau. Mẹ cái kê, Mộ Ngôn Ngôn cung thân thể. Lại muốn gào khóc, Khương Vạn Thanh thân thể phủ trên đến. Tay phải vuốt ve Mộ Ngôn Ngôn gò má. Một chút, lại làm cho người ta cảm giác được lạnh ý. Không thể tiếp tục như vậy. Mộ Ngôn Ngôn bỗng nhiên ý thức được vấn đề này. Vội vàng mở miệng, đủ, Khương Vạn Thanh, ngươi điên rồi sao? Nàng ngẩng đầu nhìn thẳng Khương Vạn Thanh. Giờ phút này, mới phát hiện hắn trong con ngươi lóe ra lợi hại lại lạnh lẽo tàn ngược quang mang. Mâu quang hơi hơi rùng mình, tràn đầy đều là đùa cợt cùng châm chọc tỏ khắp, khóe miệng kia mặt tươi cười. Thị huyết đáng sợ, này, vẫn là cái kia ôn nhuận thanh lãnh như ngọc đối nàng mọi cách thuận theo Khương Vạn Thanh sao? Mộ Ngôn Ngôn đáy mắt xuất hiện nghi hoặc, còn có sợ hãi, cũng chính là điểm này cảm xúc, nhưng Khương Vạn Thanh đáy lòng càng vô lực, hắn thanh âm trầm thấp, điên rồi, ta là điên rồi, Quý Ngôn Ngôn, ta đặc sao chính là cho ngươi mà điên, ta, Mộ Ngôn Ngôn há miệng thở dốc, nàng kết quả làm sai cái gì, rõ ràng không hề làm gì cả a. Khương Vạn Thanh cúi đầu. Răng nanh cắn ở của nàng xương quai xanh thượng, Mộ Ngôn Ngôn thân thể buộc chặt, mới phát hiện hắn cắn cũng không trọng, nhất thời lại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Sợ ta sao, Quý Ngôn Ngôn, ta không có hỏi ngươi thế thân chuyện, ngươi cũng không nói với ta. Không, ngươi cái gì cũng không muốn cùng ta nói. Có phải không phải, cảm thấy tùy thời có thể tách ra. Gần, Khương Vạn Thanh là có thể phát hiện được đến. Quý Ngôn Ngôn tiêu sái thần, xa cách, giấu diêm ni, toàn đều là đối với hắn. Điều này làm cho Khương Vạn Thanh đáy lòng có nghi hoặc. Mà hôm nay, làm lật ảnh lời nói ra, nàng vẫn là tập quán tính bản thân giải quyết thả hào không quý kỵ nói ẩu nói tả. Hắn lâu như vậy tới nay nỗ lực, đều là uổng phí sao? Cực kỳ không cam lòng cảm xúc ở trong đầu tràn ra. Quý Ngôn Ngôn thất thần. Khương Vạn Thanh lại không thể tưởng được gì biện pháp đến bổ khuyết nội tâm hư không. Chỉ khuynh hạ thân, cường thế hôn xuống, trơn bóng cái trán, thanh tú lông mày, kiều rất cái mũi, đỏ bừng lại sắp phá môi. Sau này, chính là khêu gợi xương quai xanh. Khương Vạn Thanh hôn không hề kết cấu, giống như là một cái cầu dường như, nơi nơi thị liêm ni Mộ Ngôn Ngôn mặt không biểu cảm, giờ khóc giờ cười. Nàng không có khác phản ứng có thể biểu đạt trạng huống trước mắt. Một trận chói tai di động tiếng chuông ở giữa hai người vang lên. Khương Vạn Thanh động tác cứng đờ. Toàn bộ thân thể đều cứng ngắc. Mộ Ngôn Ngôn đẩy hắn một phen. Thanh âm hơi lạnh. Tiếp điện thoại, Khương Vạn Thanh cùng nàng đối diện. Bình tĩnh nhìn chăm chú một hồi lâu. Mới rời tầm mắt, đứng lên, cầm lấy di động, tiếp. Là kịch tổ phó đạo diễn gọi điện thoại đến hỏi bọn hắn hai người khi nào thì quá đi tham gia khánh. Công yến, Khương Vạn Thanh thanh âm có chút đè nén khàn khàn. Lập tức đi qua, ân, cắt đứt điện thoại sau. Khương Vạn Thanh xem theo trên sofa ngồi dậy chính sửa sang lại quần áo Quý Ngôn Ngôn. Hai mắt đóng bế, sau đó hiện lên không đành lòng cùng hối hận. Lại mở khi, lại khôi phục thành thanh lãnh. Ngươi nghỉ ngơi đi, ta sẽ cùng bọn họ nói nguyên nhân. Hết chương.